Kaka quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 cưỡng chế ái. Đêm giao thừa, người nhà bằng hữu đều vây ở một chỗ hỉ đón người mới đến Namani, nhưng là Mạc Trạch nhìn ngoài cửa sổ vạn ra ngọn đèn dầu, lại cảm thấy không có một chỗ là hắn thuộc sở hữu. Làm một cái tư sinh tử, hắn mẫu thân chỉ đem hắn coi như một cái tranh sủng đạo cụ, dùng để thu hoạch đại ngạch phụng dưỡng phí. Mà nàng từ biết chính mình làm Mạc Thái Thái vô vọng lúc sau, liền bắt đầu lưu luyến với hình dáng vẻ, sắc nam nhân bên trong. Để bắt được đến tiếp bàn nhà dưới, đến nỗi phụ thân hắn. Hắn có chính mình gia đình, nhi nữ song toàn, không thiếu nhi tử. Lúc trước tiếp hắn hồi Hoắc gia cũng bất quá là lão nhân ý tứ. Cho nên đêm giao thừa như vậy nhật tử, mặc kệ là nào một bên, đều sẽ không hoan nghênh hắn cái này tư sinh tử. Mạc Trạch nằm ngã vào trên giường, cùng năm rồi giống nhau. Hắn cự tuyệt bất luận cái gì mời, lựa chọn chính mình một người quá Tết âm lịch. Hắn nhìn Hoắc Vũ vừa mới phát tới tân niên vui sướng, trong lòng khẽ nhúc nhích, mở ra cùng nàng nói chuyện phiếm giao diện. Hoắc Vũ thu được Mạc Trạch phát tới tin tức thời điểm, Xuân Vãn đang ở phóng một cái ca vũ tiết mục, biểu diễn chính là giới nghệ sĩ nào đó lưu lượng tiểu sinh cùng nào đó lưu lượng tiểu hoa đán. Hai người tuy rằng ngón giọng giống nhau, nhưng nam tuấn nữ tịnh, không thể không nói, chỉ là hai người cùng đài đứng chung một chỗ, liền cực kỳ đẹp mắt. Hoắc Vũ nghĩ đến chính mình tương lai nói không chừng cùng bọn họ sẽ có hợp tác. Xem tiết mục liền xem phá lệ nghiêm túc, mỗi một cái hỏa lên minh tinh, đều sẽ có bọn họ độc đáo loang loáng điểm mần ni, mà Hoắc Vũ trừ bỏ phong phú chính mình ở ngoài, cũng yêu cầu học tập người khác sở trường, như vậy mới có thể đủ ở diễn nghệ con đường này thượng. Đi được càng ngày càng xa, Hoắc Vũ thu được WeChat tin tức lúc sau, không đi phản ứng, thẳng đến này một cái ca vũ tiết mục đều kết thúc. Nàng mới cầm lấy di động tùy ý mà nhìn thoáng qua. Lúc này, nàng mới phát hiện là Mạc Trạch phát tới tin tức, bất quá nói tin tức cũng không đủ chuẩn xác. Xác thực mà nói là một cái giọng nói bao lì xì. Chỉ cần nàng niệm ra hắn phát tới tân niên vui sướng, 4 chữ. Sau đó hệ thống nhận định phát âm chuẩn xác sau, là có thể được đến cái này bao lì xì. Hoắc Vũ suy nghĩ hạ, ngón tay khẽ nhúc nhích, trở về hắn một cái. Tân niên vui sướng, bất quá không cần cho ta phát bao lì xì, sói xám. Liền một chút tiền trinh, ứng hợp với tình hình, tuy nói là tiền trinh, nhưng Mạc Trạch trong miệng tiền trinh phỏng chừng sẽ không nhỏ đến chạy đi đâu. Sợ thiếu hắn cái gì? Cho nên Hoắc Vũ đến cuối cùng vẫn là không có lãnh. Có thể là thấy Hoắc Vũ chậm chạp đều không có lãnh bao lì xì, Mạc Trạch lại đã phát một cái khác bao lì xì lại đây. Hoành Linh Râu Khứ E Lây Đốc Doan Tam Tham Can Sa Mờ Mịt Chi, sói xám. Cao Tam Sinh, ta tới khảo ngươi một chút tiểu chư bội vũ. Thi đại học mới sẽ không khảo loại này. Xem thường, Mạc Trạch chính mình đều cảm thấy chính mình ăn no không có việc gì làm. Cư nhiên phát như vậy một cái không ý nghĩa giọng nói bao lì xì. Bất quá nghĩ đến Hoắc Vũ ở kia một đầu trợn trắng mắt. Đối với này mấy cái lạ tự dương mắt nhìn bộ dáng, hắn đáy lòng thế nhưng kỳ dị mà nhiều hai phân sung sướng cả mần y dựa theo hắn cá tính. Nếu đối diện đổi cái nữ nhân, hắn phát bao lì xì tuyệt đối sẽ không giống hiện tại như vậy đứng đắn. Hắn có lẽ sẽ phát a ân, nga ân, hoặc là mặt khác càng thêm kính bạo nói. Rốt cuộc phát loại này lời cợt nhả hắn nhất lành nghề. Nhưng là đối mặt Hoắc Vũ, hắn mặc danh không nghĩ như vậy phát, có lẽ là bởi vì rõ ràng biết, mặc dù hắn đã phát nàng cũng sẽ không tùy hắn ý ngoan ngoãn niệm. Cũng có lẽ là bởi vì mặt khác nguyên nhân, tóm lại hắn không có làm như vậy. Sói xám, biết ngươi sẽ không, nhếch miệng cười, ta đây lại phát một cái đơn giản. Minh tinh lấp lánh, khai trang kính cũng, lục vân hỗn loạn, sơ hiểu hoàn cũng, vị lưu chướng nị, bỏ chi thủy cũng, yên nghiêng xương mù hoành, đốt ớt lan cũng. Lôi đình chợt kinh, long xa quá cũng, lộc cộc xa nghe, yểu không biết này sở chi cũng. Hoắc Vũ nhìn đến cái này bao lì xì thời điểm có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới Mạc Trạch cư nhiên còn sẽ bối a phòng cung phú. Bất quá nàng nghĩ lại nghĩ đến. Nói không chừng Mạc Trạch chính là trực tiếp Baidu copy dán tới. Căn bản liền không phải hắn biên bối biên đưa vào. Sói xám, cái này thi đại học có lẽ hội khảo đi. Phòng khách TV thanh âm có chút đại. Hoắc Vũ tìm cái tương đối an tĩnh góc. Vội vàng đem này đoạn lời nói niệm mần ni ngoài ý liệu. Nàng đệ nhất biến niệm xong hệ thống cư nhiên biểu hiện phân biệt thất bại. Nàng không tin tà mà niệm lần thứ hai. Nhưng kết quả cùng lần đầu tiên giống nhau. Vẫn là thất bại. Hoắc Vũ nhất thời đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không niệm chữ sai. Nhưng là chính nàng lăn qua lộn lại nhìn vài biến cũng chưa nhận thấy được chính mình niệm sai rồi. Cái nào tự, nàng ngữ văn cơ sở hảo. theo đạo lý tới nói, là sẽ không niệm sai. Đều nói sự bất quá tam. Hoắc Vũ đệ tam biến niệm thời điểm, niệm đến phá lệ thong thả. Nàng là một chữ niệm, cần phải làm được cắn tự rõ ràng, làm hệ thống dễ dàng phân biệt. Phỏng chừng là bởi vì lúc này đây nàng thái độ nghiêm túc, cắn tự rõ ràng, cho nên lúc này đây quả nhiên thành công. Hệ thống phân biệt sau khi thành công, xoay hai cái quyển quyển, nhảy ra ngoài bao lì xì kim ngạch, 6666. Người trong nước phần lớn mê tín, thiên vị 6 cái này con số. Bởi vì 6 tượng trưng cho 66 đại thuận, Hoắc Vũ không nghĩ tới Mạc Trạch cũng không có ngoại lệ. Hoắc Vũ lãnh xong bao lì xì lúc sau, Mạc Trạch liền click mở nàng giọng nói tin tức, chống trải thanh lãnh phòng nội, lập tức vang lên nàng mềm mại điểm mỹ tiếng nói. Bởi vì này một đạo ấm áp tiếng nói, lạnh như băng phòng tựa hồ đều lập tức nhiều vài phần ấm áp. Nàng thanh âm, một cái tiếp theo một cái mà vang lên, giống như là học sinh tiểu học niệm sách giáo khoa giống nhau nỗ lực nghiêm túc. Bất quá nàng thanh âm tự nhiên muốn so học sinh tiểu học non nớt thanh âm muốn dễ nghe vô số lần. Nàng tiếng nói lại mềm lại ngọt, nghe chính là đứa bé ngoan. Không biết vì cái gì, ở đêm hôm khuya khoác nghe được như vậy một phen mềm mại tiếng nói. Mạc Trạch cổ họng mạc danh có chút ngứa. Một lần nghe xong, hắn vừa định lại nghe lần thứ hai. Lại bỗng nhiên kinh giác Hoắc Vũ đã rút về này một cái giọng nói tin tức. Cái này tiểu không lương tâm ni một lãnh xong hắn bao lì xì liền rút về tin tức. Hắn nhịn không được cười. Một khắc đầu, Hoắc Vũ thu được đến từ Mạc Trạch 6666 đồng tiền bao lì xì lúc sau. Cảm thấy chịu chi hổ thẹn, liền lại dùng bình thường bao lì xì cấp Mạc Trạch còn đi trở về. Đến nỗi hắn có thể hay không thu, nàng liền không quan tâm ni bởi vì lúc này, thời gian đã sắp tiếp cận 12 giờ. Lập tức, liền phải ngày hôm sau, nếu là năm rồi, thời gian này từng nhà khẳng định là muốn phóng pháo hảo hảo chúc mừng một phen. Nhưng là gần 2 năm vì bảo hộ hoàn cảnh, ZF ra sân khấu cấm pháo hoa lệnh. Cái này chính sách vừa ra lúc sau, cơ hồ không có nhân ra sẽ đốt pháo. Hoắc Vũ nguyên bản cho rằng đón giao thừa xong nên trở về phòng ngủ. Nhưng là nàng không nghĩ tới Hoắc Dữ Sâm cư nhiên không biết từ nơi nào lấy ra tới một phen tiên nữ. Bổng, hỏi nàng, tưởng phóng sao, nhìn đến như vậy một đống tiên nữ bổng. Hoắc Vũ vội gật gật đầu, tiên nữ bổng nha. Loại này tồn tại với Hoắc Vũ nhi đồng trong trí nhớ tiểu pháo hoa. Nàng cũng không biết đã có bao nhiêu năm không có chạm qua. Không nghĩ tới năm nay, nàng cư nhiên có cơ hội lại lần nữa ôn lại khi còn nhỏ vui sướng thời gian. Cũng không biết Hoắc Dữ Sâm là khi nào vì nàng chuẩn bị tiên nữ bổng. Nhưng không thể không nói, nhìn đến tiên nữ bổng kia một cái chớp mắt, nàng là thật sự kinh hỉ tới rồi. Tiểu tiên nữ, nên chơi tiên nữ bổng nha. Một quá rạng sáng 12 giờ. Hoắc Viễn chúc mừng năm mới điện thoại liền bắt đầu vang cái không ngừng. Các loại chúc phúc tin nhắn oanh tạc thức đánh úp lại. Hắn vội vàng tiếp điện thoại, khiến cho Hoắc Vũ cùng Hoắc Dữ Sâm hai người đi ra ngoài chơi. Hoắc Vũ đi ra biệt thự thời điểm, không có hạ tuyết, nhưng là trên mặt đất còn có một tảng lớn chưa hòa tan màu trắng tuyết động. Bên ngoài là một mảnh trắng xóa thế giới, sạch sẽ, thuần khiết, nhìn liền rất có ý cảnh. Nàng tay trái cầm một phen tiên nữ bổng, tay phải cầm một cây. Làm nũng nói, ca ca giúp ta đỉa mân y, hảo tiên nữ bổng bậc lửa lúc sau. Lập tức tản mắt ra lóa mắt kim sắc quang mang, tinh tinh điểm điểm lóa mắt hỏa hoa, cùng trong trí nhớ giống nhau. Mỹ đến không thể tưởng tượng, Hoắc Vũ dường như lại về tới tuổi nhỏ khi vui vẻ nhất kia một đoạn thời gian. Nàng múa may tiên nữ bổng, giống như là múa may ma pháp bổng giống nhau, đem nó bày ra các loại hình thù kỳ quái tới. Pháo hoa lóa mắt chiếu sáng ở nàng trên mặt, mơ hồ nàng tinh xảo mặt mày. Ngọn đèn dầu minh diệt chung, nàng giống như là tiểu tiên nữ giống nhau thuần khiết tốt đẹp. Nàng cong mắt cười đến vẻ mặt vô đầu vô lự. Đột nhiên, Hoắc Vũ giống như nghe được rắc một tiếng, như là ấn hạ camera thanh âm ni lúc này. Vừa vặn một con tiên nữ bổng châm ngòi xong rồi, Hoắc Vũ theo bản năng mà ngẩng đầu hướng Hoắc Dữ Sâm kia đầu nhìn lại. Thẳng đến lúc này, Hoắc Vũ mới phát hiện Hoắc Dữ Sâm không biết khi nào thế nhưng lấy ra di động. Chụp được nàng ảnh chụp. Hoắc Vũ nghĩ đến vừa rồi Hoắc Viễn đối nàng trêu chọc, không nhịn xuống cũng trêu chọc một chút Hoắc Dữ Sâm. Ca, ngươi không đem ta chụp xấu đi. Nói xong, nàng liền mi mắt cong cong mà hướng Hoắc Dữ Sâm trước mặt thấu. Cũng không biết có phải hay không Hoắc Dữ Sâm trời sinh chụp ảnh kỹ năng cũng đã điểm đầy. Này một chương ảnh chụp, Hoắc Dữ Sâm đem nàng chiếu cực mỹ. Hoắc Vũ đáy lòng dâng lên tràn đầy tự hào cả mần y ai nói thẳng nam sẽ không chụp ảnh. Nàng ca ca. Chụp ảnh kỹ thuật cùng chuyên nghiệp cũng chưa kém nhiều ít. Ảnh chụp nàng ăn mặc bạch nhung nhung áo khoác, một mình một người đứng ở băng thiên tuyết địa, Trên tay nàng cầm một cây thiêu đốt tiên nữ bổng. Hơi hơi ngẩng đầu, sáng ngời chiếu sáng ở nàng lông mi thượng, đôi mắt thượng, trên mặt, nàng ngẩng đầu nhìn tiên nữ bổng sao. Cười cong mắt, trên trời dưới đất, phảng phất chỉ có nàng là tuyết đêm chung duy nhất một mặt lượng sắc. Hoắc Vũ nhìn đến lúc sau, oa oa thẳng kêu, ca, ngươi đem ta chiếu hảo hảo xê monster ân, lúc này. Hoắc Vũ đột nhiên xoay chuyển trong mắt, kế để bụng đầu, nàng vươn tay phải, mềm mại mà đối Hoắc Dữ Sâm nói, ca, ngươi đem điện thoại cho ta một chút. Hoắc Dữ Sâm nhướng mày. Hắn không biết Hoắc Vũ muốn hắn di động làm cái gì. Bất quá hắn vẫn là thuận nàng ý, đem điện thoại đưa cho nàng. Hoắc Vũ lén lút mà bối quá thân, cúi đầu, chuẩn bị làm một kiện đại chuyện xấu. Nàng mở ra Hoắc Dữ Sâm di động thông dụng kiện, sau đó tìm được tường giấy. Sau đó, lại ám chọc chọc mà đem chính mình này bức ảnh, giả thiết thành Hoắc Dữ Sâm di động chủ màn hình cùng tỏa định màn hình. Giả thiết xong lúc sau, chỉ cần Hoắc Dữ Sâm một lấy ra di động, liền sẽ nhìn đến nàng. Hoắc Vũ làm cái này chuyện xấu thời điểm không cảm thấy. Nhưng là chờ nàng thật sự đem hắn chủ màn hình cùng tỏa định màn hình toàn bộ đều đổi thành chính. Nàng ảnh chụp lúc sau, nàng lại có chút hối hận. Nếu là Hoắc Dữ Sâm sinh khí, thật là làm sao bây giờ? Nàng vừa rồi bắt được hắn di động thời điểm, phát hiện hắn màn hình di động chính là hệ thống ngay từ đầu thiết trí cái loại này. Cực kỳ đơn giản bối cảnh chiếu, hắn liền đổi cũng chưa đổi quá. Này thuyết minh hắn kỳ thật là không thèm để ý di động bối cảnh. Nhưng là nàng ám chọc chọc mà đem bối cảnh màn hình toàn bộ đổi thành chính nàng ảnh chụp. Hắn cũng sẽ không thèm để ý sao? Hoắc Vũ trong lòng có chút không đế. Nhưng là, nàng tưởng tới gần hắn. Tư tâm mà muốn Hoắc Dữ Sâm có phải hay không mà là có thể đủ nhìn đến nàng. Mà đưa điện thoại di động màn hình đổi thành chính nàng ảnh chụp. Chính là cực hảo phương pháp. Hoắc Vũ cúi đầu, thật cẩn thận mà đem điện thoại một lần nữa đưa cho Hoắc Dữ Sâm. Ca ân, Hoắc Vũ thanh âm có chút nhẹ. Chính ngươi xê monster. Hoắc Dữ Sâm nhướng mày. Sau đó ấn sáng màn hình. Một chút khai màn hình. Hắn liền biết Hoắc Vũ vừa rồi làm cái gì. Nhìn đến Hoắc Dữ Sâm động tác, Hoắc Vũ đáy lòng nhất thời phi thường khẩn trương. Hắn sẽ sinh khí sao? Vẫn là nói hắn sẽ đương trường liền đổi đi màn hình. Hoặc là, hắn sẽ mặt lạnh. Bất quá Hoắc Vũ đoán rằng đều không có phát sinh. Hoắc Dữ Sâm đưa điện thoại di động trực tiếp thả lại chính mình túi tiền. Rũ mắt hỏi nàng, còn chơi sao? Còn chơi sao? Nói cách khác, nàng đổi màn hình sự tình cứ như vậy liền đi qua. Hoắc Vũ nhất thời có chút không thể tin tưởng. Bất quá không dám tin tưởng lúc sau. Chính là thật lớn kinh hỉ. Nàng chớp chớp mắt, tươi cười lộng lẫy. Chơi, ngoặc kép, hết chương.